Mà Thế Đại trở về. Chương 1816, người đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 tầng trở lên nhân vọng lấy tình cảnh này. Toàn bộ ghé vào trên lan can nhìn quanh. Khẩn trương không đến mức. Nhưng là rốt cục có một trận đựng đại chiến đấu để bọn hắn quan sát. Đến mức Sở Hàm phải chăng có năng lực đến bọn họ chỗ tầng lầu. Quan chiến người bên trong không có người nào lo lắng. 20 tầng, cái kia là cực hạn. Càng là Bạch gia trong lịch sử lớn nhất tổn thất. Lại hướng lên trừ phi Sở Hàm bật hách. Lúc này thời điểm tại tầng thứ 36 bên trong hết sức ứng chiến người Bạch gia. Thì là lập tức tỉnh lại. Dường như nhìn đến hy vọng tiến đến. Nguyên bản chạy trốn tứ phía người bắt đầu tập hợp. Hướng về Sở Hàm phương hướng phản truy mà đi. Truy đuổi cùng bị truy đuổi nhân vật. Cũng nên biến ảo. Sở Hàm cũng trong nháy mắt còi báo động mãnh liệt. Bốn phía nguyên bản trống trải tầm mắt lập tức bị các nơi mà người tới ảnh chiếm hết. Mỗi một cái phương hướng đều là cuồn cuộn mà tới người Bạch gia. Bọn họ theo tầng 17, tầng 18, thập cửu tầng cùng 20 tầng địa phương trực tiếp vượt qua lan can nhảy xuống. Hoặc nhanh hoặc chậm, nhưng lại toàn bộ tay cầm sắc bén vũ khí. Ánh mắt tỏa sáng thần sắc kích động. Tựa như một giây sau liền có thể nhìn đến Sở Hàm máu tươi tại chỗ. Ông, Tu La chiến phủ phát ra một trận uy kêu. Tựa như khát vọng càng nhiều máu tươi. Một đạo vụt sáng hắc mang. Cũng trong nháy mắt chợt lóe lên. Cuối cùng trở lại Sở Hàm tay cầm búa đem chỗ. Sở Hàm trên cánh tay vết thương vẫn còn. Chỉ là đã không lại rớm máu. Hắn nhìn qua gần nhất cái kia mấy tên người Bạch gia. Mấy người kia đều là nguyên bản tầng thứ 36 người. Ngay sau đó cũng là phóng tới Sở Hàm nhanh nhất mấy người. Cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Sở Hàm cước bộ một bước. Lập tức thì lao ra 10 mét. Đi vào gần nhất một tên người Bạch gia phụ cận. Tên kia người Bạch gia sững sờ. Không nghĩ tới Sở Hàm tốc độ nhanh như vậy. Ngay sau đó không thể kịp phản ứng đồng thời cũng trở tay không kịp. Vũ khí trong tay vừa định nâng lên. Lại nghe được. Răng rắc. Một tiếng. Tu La chiến phủ từ dưới lên cao một cái phía trên lều. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem thanh này đến từ Bạch gia kho vũ khí chặt đứt. Ngay sau đó quỹ tích không thay đổi tiếp tục hướng lên. Phốc. Lưỡi búa theo lồng ngực xẹt qua. Đi ngang qua vị trí hiểm yếu mang ra huyết hoa. Ngay sau đó. Cạch. Quảng cáo. Nhất phủ đem cái này người Bạch gia cái cằm cắt đứt. Cái này người Bạch gia cái cằm tại chỗ bị chặt xuyên. Đồng thời toàn bộ ngay phía trước đều bị bổ ra bầy biện ra một đạo cực lớn vết nứt. Huyết nhục còn trong thân thể ngay tại phun ra ngoài. Nhưng ở cái này phun một cái ra quá trình bên trong. Sở Hàm liền đã nhanh chóng chân phải quét ngang vượt. Đi vào bên người này. Phốc phốc. Máu tươi bão tố bay thanh âm tại Sở Hàm cước bộ kết thúc cùng một thời gian vang lên. Sở Hàm không có dính vào một chút xíu huyết dịch. Thậm chí sắc bén Tu La chiến phủ phía trên đều không lọt ô uế vật. Mà đồng thời ở chung quanh, còn có bốn phương tám hướng tụ tập mà đến còn lại người Bạch gia. Ở giữa Tu La chiến phủ một khắc không ngừng. Ở giữa không trung vung lên một cái hình cung quỹ tích. Vạch ra một đạo nhanh chóng màu đen tàn ảnh. Hoa mắt làm cho người thấy không rõ lắm. Sau đó tại búa rơi trong nháy mắt. Phốc phốc. Lưỡi búa lưu loát chạm tại cái thứ hai cận thân người Bạch gia trên thân. Lúc này thời điểm hạng nhất bị chém giết người Bạch gia. Trên thân mới vừa vặn phun ra cỗ thứ hai huyết sắc suối phun. Thời gian dường như qua rất chậm. Sở Hàm tựa như thân ở một cái khác vĩ độ thời không. Một giây đồng hồ bên trong liền giết chết hai tên người Bạch gia. Nơi xa chạy mà đến còn lại tầng lầu người còn chưa kịp thấy rõ ràng phía trước phát sinh sự tình. Chỉ biết là chỗ kia địa phương người đều đứng đấy. Cũng đã máu tê chảy ngang. Ba, một tiếng vang nhỏ. Đây là hạng nhất người Bạch gia tiếng ngã xuống đất âm. Bành, một đạo trầm đục. Lại là Tu La chiến phủ cán búa về sau trùng điệp nhất kích. Tinh chuẩn đánh trúng một tên từ phía sau mà đến người Bạch gia bụng. Ngô. Người kia một tiếng tố từ. Bại lộ vị trí của mình. Sở Hàm đã sớm theo tiếng bước chân nghe được có người sau lưng. lại căn bản không quay đầu lại. Tu La Chiến Phủ co rụt lại, duỗi ra sau lại lần hướng phía trước. Theo trái phía bên phải lại một lần vung chảm. Xoạt, thứ tư thứ năm tên người Bạch gia bị tại chỗ quét đến. Đại chân chỗ bốn đạo vết thương phun ra chất lỏng màu đỏ. Tại phạm vi này cực tiểu chiến đấu trong vòng dị thường dễ thấy. Liên tục tiếng ngã xuống đất liên tiếp. Lúc này người thứ hai bị Sở Hàm đánh chém mà bên trong người Bạch gia vừa mới ngã trong vũng máu quất xúc. Sở Hàm đã đánh giết trong chớp mắt hai tên người Bạch gia. Lại kích thương hai tên người Bạch gia song chân. Nhưng hắn động tác vẫn như cũ không ngừng. Cán búa lần nữa rút về hướng. Về. Sau dùng lực va chạm. Bành. Lần này lực đạo càng lớn. Đem sau lưng cái kia bị đánh trúng qua một lần người thứ ba người Bạch gia lần nữa đánh trúng. Cấp tốc bay rớt ra ngoài. Sau đó. Ba. Một tiếng. Tinh chuẩn đâm vào từ phía sau mà đến một tên người Bạch gia trên thân. Hai người đụng vào nhau lại một lần bay ngược. Trùng điệp ngã ở trên tường. Oanh. Một tiếng đem vách tường đụng nát. Làm đến một bước Sở Hàm từ đầu đến cuối. Đều chưa từng quay đầu. Còn lại tầng lầu người Bạch gia lúc này đã toàn bộ đến tầng thứ 36. Tại chiến đấu trong vòng bọn họ thấy không rõ lắm tình huống thực tế. Chỉ biết là bốn phía đều là chính mình người. Mà Sở Hàm đã bị vây quanh. Cái này để bọn hắn càng hưng phấn. Càng thêm không kiêng nể gì cả hướng về Sở Hàm ở chỗ đó chạy đi. Cũng không có chú ý tới vừa mới trong chiến đấu những cái kia chi tiết nhỏ. Nhưng ở 20 tầng trở lên, riêng là một mực chú ý chiến đấu đầu đuôi Bạch Thịnh. Lại rõ ràng nhìn đến Sở Hàm cái kia một lần lại một lần chiến đấu kỹ xảo. Trong lúc phất tay đều là sát chiêu. Vô cùng đơn giản một lần vung búa. Lại góc độ xảo trá đến cực hạn. Để người Bạch gia khó lòng phòng bị. Tại chỗ trọng thương tử vong tử vong. Quảng cáo, hoảng sợ lại một lần nổi lên Bạch Thịnh trong lòng. Phải biết giết chết cái này mấy tên người Bạch gia. Sở Hàm liền năng lượng cũng không từng sử dụng tới. Cho nên đây mới là Sở Hàm một mực ở vào chiến lực đỉnh phong nguyên nhân căn bản. Đây là thần bí gia tộc xưa nay không từng gặp được vấn đề. Một người chiến đấu kỹ xảo đến cấp độ này về sau. Đã có thể siêu việt huyết mạch bản thân. Nhưng hỗn chiến đã khai hỏa. Mặc cho Bạch Thịnh lại như thế nào quan sát cẩn thận. Tầm mắt cũng rất nhanh liền bị tầng tầng lớp lớp người Bạch gia ngăn trở. Chỉ gặp cái kia vòng chiến đấu bên trong khắp nơi đều là người. Các nơi địa phương đều là máu tươi vẩy ra mà lên. Hoặc là một số chân cụt tay đứt cao đánh mà lên sau lại dẫn vết máu bay thấp tại chiến đấu vòng bên ngoài. Một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể nghe được kịch chiến âm thanh, nhưng không nhìn thấy Sở Hàm vốn người ở đâu. Bạch Thịnh nhíu mày lại, bỗng nhiên trong lòng siết chặt, liền hắn đều phát hiện không Sở Hàm vị trí. Huống chi đang chiến đấu người Bạch gia, ngay tại ý nghĩ này vừa dâng lên thời khắc. Liền nghe được một tên người Bạch gia phát ra như giết heo gọi. A a, thanh âm thê lương kéo dài. Cực kỳ thống khổ. Vòng chiến đấu bên trong người Bạch gia không ít người đều giật mình. Phân lui về phía sau mấy bước. Đem trung gian chỗ kia tràn đầy vũng máu khu vực để trống. Ngay sau đó không ít người thì đều hít sâu một hơi. Mảnh đất kia khắp nơi đều là người Bạch gia thân thể. Có chút tử nhãn con ngươi còn trừng to. Có chút còn chưa chết chính đang hướng ra bên ngoài bò. Có ít người lại cực kỳ thống khổ nằm sấp trên mặt đất. Che chính mình thụ thương vị trí. Mười mấy tên người Bạch gia hợp lực vây công bên trong. Không có Sở Hàm, Bạch Lập không có tiến vào vòng chiến đấu. Mà chính là đứng tại ngoài vòng tròn nhìn lấy. Khi hắn nhìn đến trước mắt cái này cảnh tượng lúc. Cũng không nhịn được tâm một cái đầu lộp bộp. Ám đạo không tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.